Lý Kiệt vu cáo đại thần, mưu hại Khâm Sai, bịa đặt chuyện Đế Lăng thấm nước thì đáng xử tội gì? Lúc trước chính Đức quát Hồng Chung một câu, dọa cho Hồng Lão Thượng Thư luôn biết thời biết thế này phải ngoan ngoãn lui xuống hạ đường, chạy đi trốn sau lưng Mạc Đạo Duy. Bây giờ vừa nghe Hoàng Thượng Đích thân hỏi, Hồng Chung liền thụ sủng nhược kinh. Được quan tâm mà nơm nớp lo sợ, còn tưởng rằng Hoàng Thượng không truy cứu tội của lão nữa. Thế là lão lật đật chạy lên vài bước, tâu. Thần khải bẩm Hoàng Thượng, theo luật Đại Minh, nếu một khi bị tra ra sự thật thì kẻ vu cáo sẽ chịu phản tòa. 4. Chính Đức mất kiên nhẫn, dục. Bất nói lời thừa thải đi, rốt cuộc xử trí như thế nào? Hồng Chung vội đáp. Hoàng Thượng minh giám, vu cáo bị phản tọa chính là, quan viên mà hắn vu cáo phải chịu hình phạt gì thì hắn sẽ chịu hình phạt ấy. Hồng Chung nói tiếp. Quan viên mà hắn vu cáo bị phán tội chém không tha. Người đâu, lôi hắn xuống, chém không tha. Lý Kiệt quýnh quán lên. Hắn còn tưởng Hồng Chung có thể cứu vớt, nào ngờ lão ta lại dậu đổ bìm leo. Lý Kiệt chỉ mặt Hồng Chung mà mắng. Hồng Thượng Thư. Ta vu cáo đại thần ư. Nếu không phải do ông xin thánh dụ dùng hình thì há sẽ có chuyện bức cung mà khai sao? Hồng Chung lật lọng, mỉa mai. Nếu không phải vì ngươi cố ý hại người thì lẽ ra sau khi nghe được tin tức sẽ phải bẩm báo với Hoàng Thượng để xin người kiểm tra, cớ gì lại tìm một tên điên giả làm nhân chứng chứ? Ta đã bị ngươi dối gạt mà thôi. Lý Kiệt tức khí, hỗn hển mắng. Ta cùng mấy vị đại nhân không thù không oán, cớ gì phải hại bọn họ? Ta nghe thấy chuyện Đế Lăng thấm nước đã bẩm báo cho Từ Thượng Thư. Là do Từ Thượng Thư bảo ta chưa được công khai mà cần thu thập nhân chứng, vật chứng nên ta mới tạm thời không nói. Thượng Thư đại nhân, có phải là vậy không? Từ Quán vừa nghe hắn muốn kéo mình theo, lập tức lắc đầu quầy quậy. Nói rằng, lão phu chỉ kêu Đế Lăng thấm nước là chuyện lớn vô cùng, sao có thể tố cáo bừa bãi, cần sai ngươi điều tra sự thật rồi báo cáo tiếp chứ ai bảo ngươi thu thập nhân chứng, vật chứng. Ngươi và các vị đại nhân không có thù, chẳng lẽ lão phu lại có hay sao? Mấy người Lưu Kiện, Tạ Thiên vốn còn muốn xin tha cho bọn họ, vừa thấy bọn họ vào thời khắc nguy cấp chỉ cố đùn đẩy trách nhiệm, không khỏi lộ vẻ khinh bỉ. Vương Quỳnh xem trò hề của ba người mà giận dữ đến cùng cực, quát lớn. Đủ rồi. Lão quát ngăn ba người bọn họ cãi nhau xong, liền xoay người quỳ thẳng xuống đất, tức giọng lẫm liệt. Hoàng thượng, hạ thần không tra xét kỹ, tố cáo sai lầm. Có tội ngộ cáo, chỉ xin thánh thượng ân giảm. Vương Quỳnh dở mũ mão đặt sang một bên, khấu đầu không dậy. Chiêu lấy tiếng làm lùi. Này của lão thực cao minh hơn nhiều so với ba người Hồng Chung. Đầu tiên là cải biến tội danh thành giám sát thiếu trách nhiệm và ngộ cáo, sau đó cột toàn bộ ba thượng thư và một thị lang chung vào một con thuyền, tin rằng Tân Hoàng mới đăng cơ, ngôi vị còn chưa ổn, liệu có dám tùy ý xử trí nhiều trọng thần như vậy không? Chính Đức thấy bốn kẻ đang quỳ lại có đến ba người là thượng thư, thực sự có chút lúng túng. Y đưa mắt nhìn sang mấy vị đại học sĩ cầu cứu. Lưu Kiện thừa dịp liền tâu. Hoàng thượng, thần cho rằng Hồng Lão Thượng Thư lạm dụng trọng hình, bức cung ép khai, hại bốn vị Khâm Sai suýt trầm mình nơi tử địa. Hơn nữa, tin tức triều đình muốn dời Đế Lăng truyền ra khiến dân tâm bất an, quả thực là có tội. Nhưng Hồng Thượng Thư cũng chỉ vì bị kẻ khác che giấu nên xử án không thỏa đáng chứ không phải vì ham muốn cá nhân. Thần cho rằng bắt ông ta bãi quan hồi hương là được. Hồng Chung nghe vậy bủng rủng cả người. Lão vất vả gian nan lắm mới leo lên vị trí quan nhất phẩm, giờ đây chỉ một câu nói mà hết thảy liền đã trở thành hư không. Cực khổ mấy mươi năm, không ngờ lại như giấc mộng. Còn Lý Kiệt nghe mà ruột gan lại như muốn đứt rời. Lưu Kiện nói vậy là muốn thí tốt. Để giữ tướng, ngay cả lão là người đứng đầu nội các mà cũng còn mang suy nghĩ như vậy thì hắn còn có thể sống được sao? Chính Đức nghe xong, gật đầu bảo. Vậy làm theo lời tấu của đại học sĩ đi, Hồng Chung bộ hình sẽ bị bãi chức hoàng hương. Lưu Kiện lại nói. Thượng thư bộ công là Từ Quán, nghe thấy công trình Đế Lăng có sự cố nhưng lúc đó vì quá thận trọng, biết chuyện mà không báo, sao lại chưa tra thực hư mà đã tố cáo đại thần. Quá đổi trù trừ lười nhác, đã phụ chức phận. Thần thấy rằng nên cho. Lưu Kiện vừa muốn nói giảm lương phạt bổng. Bổng ở đây là bổng lộc, nhưng chính Đức đã tự cho mình thông minh, cướp lời luôn. Được, cho bãi quan luôn đi. Lưu Kiện tức thời nghẹn họng, mãi một hồi lâu không nói được gì. Chính Đức lấy làm ngạc nhiên, bảo. Kiến nghị của Lưu Ái Khanh rất có lý,

Dương Lăng mỉm cười kéo xõa váy xuống hộ nàng, rồi nhẹ vuốt tóc bên má nàng, âu yếm. Thích ăn quả xanh thì về bảo gia nhân đi mua là được rồi. Trái dại như vậy hơi chát, ăn không được đâu. Vốn tính tinh nghịch hiếu động, từ lúc cưới ông tú tài này thực không rõ hàng ấu nương đã phải kiềm chế biết bao lâu. Hôm nay trở lại vùng rừng núi quen thuộc, trong lúc quá vui nàng đã trèo cây hái quả. Là một người phụ nữ đã có chồng, hơn nữa còn là cáo mệnh phu nhân, mà lại không giữ phong thái như vậy, nàng thực lòng lo ngại Dương Lăng sẽ quở trách. Đến khi thấy gương mặt đầy vẻ cưng chiều của y, hàng ấu nương mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng vội vã nuốt miếng đào trong miệng, vứt quả đào đã cắn một nửa trong tay đi, rồi nắm cháo y bẽn lẽn. Tướng công, thiếp thiếp xin lỗi. Dương Lăng cười, không đồng ý. Chỉ là trèo cây thôi mà. Trèo thì trèo thôi, nhà chúng ta không có những quy định lộn xộn kia. Đoạn y choàng vai ấu nương đi đến giường tre, vừa đi vừa bảo. Nàng đừng có nghĩ ngợi quá nhiều. Mấy ngày nay ở nhà, ta chỉ thấy nàng ngồi luyện khí. Công phu côn bổng đã lâu không đụng tới rồi. Ấu nương. Luyện võ có thể cường thân kiện thể, tịnh không phải là hành vi thấp hèn gì. Cáo mệnh quý phụ thì sao chứ? Nàng đừng quá để ý đến thái độ của người khác. Đừng quên là ngoài chợ ngoài phố hiện đang đồn rằng tướng công là con cháu Dương gia tướng. Con gái nhà họ Dương võ nghệ cao cường là điều đương nhiên. Ha ha. Trở về ta sẽ bảo lính dọn miếng đất ở hậu viên. Sau này mỗi ngày nàng vẫn phải luyện võ, tướng công cũng sẽ theo nàng học võ. Y ngồi lên giường tre, thuận tay kéo nhẹ, hàng ấu nương liền ngã lên đùi y, hàng ấu nương bẽn lẽn vùng vằng lấy lệ một chút rồi cười ngượng ngùng không lên tiếng nữa. Dương Lăng ôm chiếc eo thon của ấu nương, bàn tay xấu xa tập kích. Bố ngực mềm mại của nàng, kề tai thì thầm. Ấu nương! Chỗ này đã to lên không ít à? Hàng ấu nương vừa qua tuổi trăng rằm, thân thể vẫn đang phát triển. Ngực đã dần dần nảy nở. Bố ngực bé như chồi non muốn nở đằng sau chiếc yếm lót căng lên thấy rõ. Ban ngày ban mặt ở trên núi bị tướng công bạo gan sờ nắng như vậy, hàng ấu nương ngượng đến nỗi mặt nóng hầm hập. Nàng giữ tay Dương Lăng, không nén được xấu hổ van nài. Tướng công! Đừng mà! Mình đang ở bên ngoài đó. Dương Lăng cười khà khà, tê ri, cười gian bỏ mẹ, không nỡ nhìn nàng khó xử bèn thuận thế bỏ tay xuống. Tay chạm đến những quả đào xanh đẫm nước, trong lòng Dương Lăng chợt máy động. Y kinh ngạc xen lẫn vui mừng kêu thất thanh. Ấu nương! Có phải nàng đã cấn thai không? Sao lại thích ăn đào chua vậy? Nói rồi y không tự chủ rờ tay lên bụng dưới phẳng lì của ấu nương. Hàng ấu nương ngượng ngùng đẩy tay y ra. Không có mà, không có mà. Từ nhỏ người ta đã thích ăn đào xanh rồi. Đoạn nàng quay mặt lại. Sợ hãi hỏi. Tướng công. Có phải là ấu nương không thể sinh con không? Dương Lăng bật cười. Sao lại thế được? Chúng ta cứ tiếp tục cố gắng rồi sẽ có thôi. Vả lại, nếu như không có con được thì cũng chưa chắc là đã do nàng. Hở? Hàng ấu nương lấy làm lạ lùng khó hiểu. Không phải là phụ nữ sinh con sao? Nếu sinh không được không phải là lỗi của phụ nữ vậy thì lỗi của ai đây? Dương Lăng không muốn giải thích những thứ quá phức tạp với nàng. Trông thấy mắt ngọc xoe tròn, bộ mặt đáng yêu đang kinh ngạc nhìn mình, y không nhịn được hôn lên má nàng một cái rồi cười nói. Lại đây, cởi giày ra đi. Mang giày thấm nước không thoải mái đâu. Nói rồi y giúp ấu nương cởi giày cởi vớ, để lộ đôi chân nhỏ nhắn trắng phau. Chân của phụ nữ không thể để người khác thoải mái nhìn. Cho dù đó là tướng công của mình nhưng đang ở ngoài trời ban ngày ban mặt nên cũng khiến hàng ấu nương rất ngượng. Nàng vội co chân lên giường, kéo chiếc áo khoác mỏng che phủ bản chân. Nàng vẫn bận lòng về vẻ mặt tràn đầy thất vọng của trượng phu vừa rồi, quả thực cũng đã gần nhau được 4 tháng rồi, sao cái bụng này lại không biến hóa gì vậy nhỉ? Cô nàng xoa bụng, không còn chút hứng thú ăn đào nào. Trề môi suy nghĩ một hồi lâu, nàng bỗng lắp bắp hỏi. Tướng công! Khi nào hoàng thượng làm lễ đại hôn vậy? Dương Lăng giật thóc mình, bung chiếc giày vừa mới cởi ra, ngập ngừng khó trả lời. Ngày đại hôn của hoàng thượng cũng chính là lúc mà y sẽ nạp thiếp, còn là phụng chỉ nạp thiếp, làm sao cự tuyệt đây? Từ kinh trở về, y đã cố tránh không bàn đến chuyện này, nhưng người trên kẻ dưới trong phủ ai nấy đều đã thích ứng, cho rằng việc lão gia nạp thiếp là chuyện hết sức tự nhiên. Nhất là lão gia được hoàng thượng ban thưởng,